là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, mèo trắng nuốt tinh. Tử thần đúc lại, cầu đặt mua, thiên thần tổ làm sao lại tìm tới chỗ này đến? Lý Dạ Huyền hơi nghi hoặc một chút không hiểu, như loại này đứng tại kim tự tháp đỉnh tồn tại, đều là không thể nói ngữ, nếu không dù là cách xa nhau mấy cái tinh hệ cũng sẽ bị cảm ứng được. Mèo trắng có vẻ hơi ngưng, trọng, cái này trong lúc mấu chốt, chủ nhân truyền thừa thật vất vả có cái người kế tục. Cũng không thể để thiên thần tổ đám kia, mặt lạnh cương thi, phát hiện. Về phần một bên đám người càng là nghi hoặc không hiểu. Thiên thần tổ, đây cũng là thứ gì? Rất lợi hại sinh mạng thể sao? Thế nhưng là toàn bộ viễn cổ sống sót ngụy thần, đều bị Lý Dạ Huyền cho diệt sát a. Vậy bọn hắn bây giờ còn có bao lâu đến tương đương địa cầu? Lý Dạ Huyền hỏi Bạch Mèo, hai đầu lông mày nhíu chặt, hiện tại còn phát hiện không được, bởi vì ta đem địa cầu nuốt. Nói, mèo trắng liếm liếm móng vuốt, nuốt, nuốt. Lý Dạ Huyền toàn bộ kém chút hóa đá, khó có thể tưởng tượng, một con to lớn vô cùng mèo trắng, đem cả viên tinh cầu, một ngụm nuốt vào đi hình tượng, vậy chúng ta chẳng phải là tại trong bụng của ngươi, vậy ngươi lại là ở đâu a? Lý Dạ Huyền sợ ngây người, đám người cũng đều mộng bức, tư duy hoàn toàn theo không kịp tiết tấu, cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào a? Một chút là cái gì thiên thần tổ, một chút lại là cái gì địa cầu bị cái này mèo trắng cho nuốt vào bụng. Mèo trắng liếc mắt Lý Dạ Huyền một chút, tiếp tục liếm láp móng vuốt, rõ ràng lười nhác cùng hắn nói nhiều như vậy. Lý Dạ Huyền chậm chậm thần sắc, chấn định lại, loại này vô cùng đầu óc tỉnh táo. Có lẽ là thiên phú, có lẽ là từ, ở kiếp trước, Diệp Phàm. Huyết tinh chém giết bên trong luyện thành bản lĩnh. Các vị, Lý Dạ Huyền phất tay hô to. Thần như sấm, vang vọng tại quanh mình hải vực. Phía dưới có kiện rất khẩn cấp sự tình cần chúng ta đến nghĩ biện pháp giải quyết. Trước ngừng tay trên đầu sự tình. Một giờ về sau, phòng nghị sự tập hợp. Thu được, hết thảy mọi người vung tay hô to. Diệp thần thần ma thực lực. Cơ hồ trở thành tinh thần của mọi người trụ cột. Cái này không chỉ là số ngày bảng xếp hạng chói mắt hạng nhất, càng là bọn hắn tiến lên con đường mở người. Tại cấp S phòng trong tu luyện mật thất, ngồi có 11 người, còn có một con mèo trắng. Ngoại trừ Kuroyuki Hime, những người còn lại chính là trước mắt tử thần trên bảng xếp hạng 10 hạng đầu, cũng là trên địa cầu thực lực mạnh nhất một nhóm người. Sự tình chính là như vậy. Lý Dạ Huyền sau khi nói xong, chàng diện lập tức lạnh. Nghe xong hắn miêu tả, cùng từ hắc ám vong linh quân chủ Bạch Cốt Vương miệng bên trong điều ra ký ức hình tượng, cả đám đối với vừa mới chiến thắng Hoàng Hôn Hào, giết hết viễn cổ ngụy thần vui sướng, trong nháy mắt bị một bầu nước lạnh tưới tắt. Cái này còn thế nào chơi a? Đều là đệ bát giai cấp thần linh, tự sát được rồi, thần thâu dư đồ cũng nhanh hỏng mất. Dù sao Lý Dạ Huyền cũng biểu thị mình cũng không phải là cái kia hai tôn thiên thần đối thủ. Bị âm đến tiểu thế giới thần thâu dư đồ, bị Lý Dạ Huyền cứu được trở về. Những người còn lại mặc dù cũng là sầu mi khổ kiềm, nhưng là còn không có về phần đến dư đồ trình độ. Lý Dạ Huyền, ngươi có biện pháp nào sao? Mạch Tuyết Tình chờ mong nhìn xem, sau khi nói xong liền nhắm mắt minh thần Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền không có trả lời. Lòng của mọi người chậm rãi chìm đến đáy cốc. Sợ cái gì a? Cùng lắm thì chính là vừa chết. Dù sao lão tử đã sớm đáng chết. Alexander lại là nghĩ thông suốt rồi. Vỗ bộ ngực của mình. Alexander trọng thương, bất quá tại cao cấp túi chữa bệnh chữa trị dưới, lại trở nên sinh long hoạt hổ, nhưng là có rất ít người có thể nghĩ rất thoáng. đặc biệt là thật vất vả sống đến bây giờ đám người. Nghĩ đến cái kia nghiêng trời lệch đất lực lượng cùng vĩ ngạn thân thể, đám người liền chậm rãi tuyệt vọng, tựa như là thật vất vả đột phá tự thân nhìn thấy tinh không sâu kiến. Ngẩng đầu lần đầu tiên nhìn thấy thần linh sắp rơi xuống cự thủ. Vẫn là có biện pháp, Lý Dạ Huyền chậm rãi mở mắt, liền phảng phất đốt lên trong lòng mọi người đèn. Mọi người cùng tề chiều Lý Dạ Huyền nhìn lại. Dù sao Lý Dạ Huyền sáng tạo kỳ tích đã rất nhiều, nhưng tất cả mọi người hy vọng cái này kỳ tích sẽ thêm một điểm. Mèo trắng cho chúng ta che đậy thời gian cũng không nhiều, chỉ có thể có tầm một tháng, nhất định phải đem địa cầu lại bị ói ra. Tại trong lúc này, mèo trắng bản thể là không thể di động. Phương pháp thứ nhất chính là tướng hai chiếc thuyền Hoàng Hôn Hào cùng chiếc tử thần động lực hạch tâm dung hợp lại cùng nhau. Tại kết hợp mèo trắng đánh rơi Alpha Đế Quốc vũ trụ diệt thần mẫu hạm dung hợp đi vào. Sau đó để chúng ta cưỡi mới chiếc tử thần du thuyền, dẫn đi thiên thần tổ thiên thần. Bọn hắn là hướng về phía ta tới. Nếu như ta đi, bọn hắn sẽ không tùy tiện cùng mèo trắng khai chiến, cũng liền buông tha địa cầu một ngựa. Phương pháp thứ hai chính là thăng cấp tử thần trò chơi hệ thống. Phương pháp thứ nhất tất cả mọi người rất tán đồng. Dù sao đây là trước mắt rất đáng tin phương pháp, nhưng là thăng cấp tử thần hệ thống, đám người có chút không nghĩ ra. Cái này tử thần trò chơi chẳng lẽ còn có cái gì huyền bí sao? Lilith Anna hơi nghi hoặc một chút nói, cái trò chơi này cũng không có các ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Lý Dạ Huyền lạnh nhạt nói, đây đều là mèo trắng nói cho hắn biết. Cầu hoa tươi, ta cũng không thể khẳng định, nhưng là thăng cấp tử thần trò chơi là ta tấn thăng làm chân thần sau một hạng tuyển hạng. Hy vọng đối với chúng ta thoát đi có trợ giúp. Đám người nghe nói đều có chút ngũ vị tạp trần. Trước kia cố gắng, cũng là vì thoát đi tử thần trò chơi tuần hoàn. Mà bây giờ vì một chút xíu sống sót hy vọng, lại muốn lần nhảy vào đi. Phòng nghị sự các người chơi đều tụ tập ở cùng nhau. Trong đó Hoàng Hôn Hào đám người cũng bị tụ tập tại chỉ định khu vực. Hoàng Hôn Hào người chơi tử thương thảm trọng, người còn sống sót bên trong, lại lấy Ninh Văn Tĩnh cường đại nhất. Cho nên Hoàng Hôn Hào thứ nhất liền thành thoát đi chiến trường Ninh Văn Tĩnh. Lý Dạ Huyền đại thể cùng tất cả người chơi giảng thuật dưới. Tiếp xuống một tháng sự tình, liền đem chiếc tử thần cùng Hoàng Hôn Hào, còn có vũ trụ diệt thần mẫu hạm từng cái bộ kiện hợp lại, tạo thành có thể tiến hành vũ trụ xuyên toa chiếc tử thần chiến hạm. Vì mau chóng hướng vũ trụ tiến quân, Lý Dạ Huyền còn hướng đám người yêu cầu phải tăng tốc tiến độ. Quyết định này tất cả mọi người không có dị nghị. Diệp thần tiếng hoan hô không dừng tận trong đại sảnh vang lên. Liền ngay cả đối địch Hoàng Hôn Hào du thuyền người cũng không thể không nghênh hợp. Về phần bảng xếp hạng vị trí thứ 10 người chơi, đều rất là phức tạp nhìn xem dưới đáy gieo hò đám người. Bọn hắn còn không biết bọn hắn phải đối mặt lấy cái gì. Về tới tu luyện thất, Lý Dạ Huyền nhìn xem mèo trắng, phát hiện mình đối cái này từ nhỏ làm bạn sủng vật cũng không biết một tí gì. Thăng cấp tử thần hệ thống, thật có thể có thoát đi biện pháp. Lý Dạ Huyền có chút không xác định hỏi, kia là đương nhiên, cũng không nhìn đây là ai sáng tạo trò chơi, chỉ bằng những cái kia nhỏ ngụy thần có thể lấy ra. Mèo trắng có chút khinh thường nói, chuyện cho tới bây giờ cũng nên nói cho ngươi biết, toàn bộ tử thần trò chơi giai đoạn trước tuần hoàn cũng là vì bồi dưỡng một cái chân thần. Mèo trắng nhảy đến Lý Dạ Huyền trên bờ vai, cũng chính là ngươi, mặc dù đây là chủ nhân hành tinh mẹ, nhưng là nơi này tu luyện hoàn cảnh là thật chênh lệch. Bằng không thì đã sớm tiến vào giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai là cái gì? Cái trò chơi này developer mạnh bao nhiêu? Chủ nhân của ta, giống hai cái này xoay quanh tại Thái Dương hệ bên ngoài tiểu bất điểm. chủ nhân của ta thổi khẩu khí liền có thể đem bọn hắn linh hồn quy khư. Về phần giai đoạn thứ hai ngươi mở ra liền biết. Mèo trắng lay lấy Lý Dạ Huyền tóc. Lý Dạ Huyền có chút trầm mặc. Đây là kẻ yếu bi ai? Lý Dạ Huyền móc ra điện thoại. Tại mới nhất bắn ra tuyển hạng bên trên ấn xác nhận. Phải chăng tiến hành trò chơi thăng cấp? Là. Phần mới bắt đầu mấy? CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cancerno 2. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.